Tí Thiên Đao, chương 497, Đế Chủ Nhất Giống, góc truyện audio.com, thân hình của nàng trực tiếp xuyên qua nơi này, tiến vào huyễn thần hồ, sau đó bắt đầu bơi lên trên. Đã tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên nên tốc độ rất nhanh, nhanh tới ca cũng thẹn không bằng. Gần như trong nháy mắt Lưu Vân đã bơi tới mặt hồ tiếp theo. Nàng như tiên tử đứng ngạo nghễ ở khoảng không trên huyễn thần hồ. Đỉnh đầu thay đổi bất ngờ, sắc trời mờ tối, mây đen nặng nề ngọ nguậy, giống như cự thú bay qua trời, cách ly thiên nhật. Trong mây đen tia chớp khủng bố ngưng tụ, ngưng mà không phát, mang tới áp lực cực lớn. Chỗ xa có một đám đông cường giả xuất hiện, những người này là người nhận việc treo giải thưởng. Trên thực tế, rất nhiều người đã đoán ra hướng Lưu Vân trốn là huyễn thần hồ. Nhưng tất cả đều dừng bước nhìn huyễn thần hồ mà không dám tiếp tục đi tới, có mấy người gan lớn vừa mới xâm nhập huyễn thần hồ chưa hơn 10 dặm đã bị lực hút thần bí trực tiếp xé xác trong hồ, không có lấy một mảnh vụn nổi lên mà trực tiếp biến mất. Điều này dọa mọi người trực tiếp bỏ đi ý định tiếp tục đi tới. Tuy nhiên họ từ bỏ nhưng không cam lòng, bởi vậy họ canh giữ ở ngọn núi cách huyễn thần hồ hơn 10 dặm. 500 cực phẩm thiên tinh thạch, sức hấp dẫn quá lớn, thật sự có rất ít người cự tuyệt được. Bọn họ đều hy vọng mình thành người may mắn phát hiện tung tích Lưu Vân tiên tử, sau đó truyền tin cho Gia Cát Xương Bình. Thậm chí có kẻ tinh thông suy diễn đã suy diễn ra Lưu Vân đang ở bên trong huyễn thần hồ. Nhưng ngoại trừ mấy tên xông vào tặng mạng trước đó thì không còn ai dám đi. Một đám không cam lòng ở đây chờ khoảng một ngày, đã bắt đầu có người không kiên trì nổi, lo lắng Linh Đan Đường trả thù nên trực tiếp thối lui. Những người còn lại vẫn ôm hy vọng. Rất nhiều người đã chuẩn bị xong pháp khí có thể ghi chép hình ảnh nhắm vào khoảng không huyễn thần hồ. Nhưng mà điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là họ không thấy hình ảnh mình mong chờ, nhưng nhìn thấy hình ảnh vô cùng rung động kia. Lưu Vân phi thăng trong huyễn thần giới, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai độ kiếp thành công. Cũng không có ghi chép gì nói đã có người thành công. Bởi vì đây là chuyện không ai biết. Đã từng có người đề cập nói chết trong huyễn thần giới thì sẽ sống lại ở giới nào đó, cho nên ở huyễn thần giới độ kiếp sẽ không thật sự chết đi. Tuy nhiên một số người thử qua đều thất bại, hơn nữa còn thất bại hoàn toàn, đánh mất cả mạng. Ở huyễn thần giới độ kiếp thất bại, thân thể cũng tiêu vong. Đây là chuyện rất lâu rồi, từ sau đó cũng không ai có tâm tư này. Ai ngờ hôm nay, ở huyễn thần hồ huyễn thần giới lại có người độ kiếp. Hơn nữa người này là Linh Đan Đường tiểu công chúa Lưu Vân. Nàng điên rồi sao, Lưu Vân muốn ở huyễn thần giới độ kiếp sao, nàng ta điên rồi hay sao, cho tới bây giờ không ai có thể ở huyễn thần giới độ kiếp thành công. Sao nàng ta dám, có người phát ra tiếng kinh hô, đại khái là bị ép tới điên rồi chứ sao, nam nhân kia đâu, tại sao không xuất hiện, có phải đã chết không, có người vẻ mặt tiếc nuối ác ý đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Gia Cát gia công tử Gia Cát Xương Bình như phát điên muốn tìm Lưu Vân cùng nam nhân kia. Có người nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này còn không đơn giản sao? Nhất định là Gia Cát Xương Bình nhìn chúng Linh Đan Đường tiểu công chúa Lưu Vân. Góc truyện audio.com, nhưng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lưu Vân tiên tử coi trọng người khác, sau đó, Gia Cát Xương Bình tức giận ban bố lệnh truy sát. Chuyện không đơn giản như vậy, cảm giác như có vấn đề gì đó, dù sao bên Linh Đan Đường cũng không dễ chọc. Gia Cát Xương Bình xuất thân Gia Cát gia không sai, nhưng luận thân phận địa vị chỉ bằng Lưu Vân công chúa, một mình hắn không có gan làm loại chuyện này. Trong đám đông có người nói, bên Linh Đan Đường cũng phản ứng kịch liệt thậm chí nhắm đầu mâu vào kẻ làm nhiệm vụ như chúng ta. Thoạt nhìn như là Linh Đan Đường và Gia Cát gia đang đánh cờ. Có người cười nhạo nói, không trách chúng, Linh Đan Đường tuy rằng rất mạnh nhưng chẳng lẽ bọn họ có thể giết sạch chúng ta hay sao? Người ta không cần giết người, chỉ cần không bán đan dược là đủ rồi. Có người sâu kín nói. Trong đám người lập tức có người cười lạnh. Nước cười, trên đời này không chỉ có một Linh Đan Đường mới bán đan dược Gia Cát gia mấy năm nay cũng xuất sắc, sản phẩm hoàn mỹ, so về giá cả còn rẻ hơn Linh Đan Đường một nửa. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, ở đây có nhiều cơ sở ngầm của Gia Cát gia không ngừng chửi bới Linh Đan Đường, đồng thời cất nhắc Gia Cát gia. Trên thực tế, người sáng suốt đều biết thế lực Gia Cát gia không kém nhưng nói đến năng lực luyện đan thì không chỉ kém hơn Linh Đan Đường một chút. Tuy nói Linh Đan Đường gần đây có phần xuống dốc nhưng nội tình vẫn không ai so được, vẫn là nơi sản xuất và kinh doanh đan dược số một. Tuy nhiên vào thời điểm này không ai lên tiếng cho Linh Đan Đường, bởi vì tới một mức độ nào đó mà nói, người ở huyễn thần hồ hiện giờ đều là địch nhân của Linh Đan Đường, đã bị xếp vào sổ đen của Linh Đan Đường. Bởi vậy, những người này nhìn vào nữ tử duyên dáng trên bầu trời với thần sắc phức tạp. Từ sâu trong nội tâm bọn họ cũng không hy vọng một kinh tài tuyệt diễm, thiên chi kiêu nữ ngã xuống trước mắt họ. Nhưng khi xuất phát, bọn họ lại không thể không mong Lưu Vân độ kiếp thất bại. Bởi vì một khi Lưu Vân độ kiếp thất bại, Linh Đan Đường sẽ trúng một đòn nghiêm trọng, họa vô đơn chí rồi. Một đạo thiểm điện từ bầu trời bổ xuống bóng hình xinh đẹp. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đám người ven huyễn thần hồ vẫn phát ra tiếng kinh hô khó ức chế. Những người ở đây phần lớn đến từ thiên giới, chân chính có dũng khí độ kiếp ở phi thăng kỳ lại chẳng có mấy người. Bọn họ ôm tâm lý cầu may, cảm thấy cho dù không độ kiếp ở phi thăng kỳ, tương lai cũng có thể thành tựu địa vị cao, hoặc với tương lai không hy vọng quá lớn. Dù sao nhân lực có lúc tận, không phải là thứ ai cũng có thể dùng để nâng cao cảnh giới. Cho nên khi bọn họ thấy thiên kiếp chân chính phủ xuống thì rung động, sợ hãi và run rẩy. Là thứ căn bản không thể khống chế. Rất nhiều người không nhìn được thối lui xa hơn. Một kiện pháp khí tản ra khí tức cường đại trực tiếp bị thiểm điện đánh nát. Pháp khí phá nát phát tán ra dao động mãnh liệt khiến rất nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến, cảm giác run run thực sự khó thở. Những người này đều hoảng sợ lùi xa. Răng rắc cách trương.